Lạc Thần, chương 66, đêm đen tối. 1. Góc truyện audio.com. Trang Thiên Vũ vung tay lên thì một bộ bàn ghế trà hiện ra. Ngồi xuống, Trang Thiên Vũ đưa tay mời. Chị gái, có thể ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tất nhiên là không cần lo lắng. Cậu bé tôi rất tuân thủ quy định. Nghe Trang Thiên Vũ nói thì Nguyệt Hòa thật sự là phải cảm thấy mình thật sự là nguy hiểm rồi. Chỉ cần có suy nghĩ một chút thì phần lớn là những người tù binh là nữ thì sẽ bị đối xử như thế nào? Chắc chắn tiếp tục sẽ là những màn tra tấn, huấn nắn để cho cô trở thành người phụ nữ với hướng tính SM. Điều này có vẻ hơi tàn nhẫn đối với những người phụ nữ yêu cái đẹp như cô AH. Cô mới chỉ 21 tuổi, còn rất nhiều điều mộng tưởng chưa thể hoàn thành nữa. Ai nha, ha ha, cậu bạn nhỏ. Chúng ta có thể trao đổi một chút không? Không cần lo lắng cậu sẽ lỗ đâu. Tin tức mà tôi muốn trao đổi với cậu chắc chắn là cực kỳ có giá trị AH. Nguyệt Hòa bắt đầu phải lo lắng rồi. Không mấy ai bắt được người muốn ám sát mình mà còn có ý tứ muốn thả người hay đối xử tốt được cả. Luôn luôn là những thủ đoạn phi thường tàn khốc AH. Chị gái, thông tin mà chị muốn trao đổi hình như là đối với tôi không có ý nghĩa tác dụng gì quá lớn đâu. Âu này, tôi còn chưa nói thì làm sao mà cậu có thể biết được rằng nó sẽ có tác dụng đối với cậu hay không chứ? Có lẽ không có tác dụng với cậu thì với những người xung quanh cậu có thể là điều quan trọng đó. Nguyệt Hòa vội vàng thanh minh cho ý nghĩa về tin tức mà mình muốn trao đổi này. Nếu như hợp lý thì chắc chắn là cô có thể nâng cao giá trị bản thân khi đàm phán với Trang Thiên Vũ về cung cách bị đối xử sau này đó. Chị gái, chị rất tốt nhưng mà em đây rất tiếc. Việc xung quanh thì chắc chắn là tôi sẽ có thể đảm bảo vẹn toàn cho mọi thứ. Trang Thiên Vũ nói ra lời chắc chắn, nghe thì có thể nói rằng ngông cuồng, nhưng mà Nguyệt Hòa nghe vậy cũng có lý. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề mà một hai người là có thể giải quyết được. Này, không nên coi thường tôi nhé. Mấy người bọn họ có vận dụng bom cũng chưa chắc là có thể gây thương tích cho tôi đâu. Cửu Vĩ Hồ ngồi cạnh Trang Thiên Vũ lên tiếng. Vấn đề về mấy tên có ý định gây rối loạn để ám sát cũng bị vung tay dọn dẹp rồi. Nếu như Nguyệt Hòa không phải là nữ thì số phận sẽ cực kỳ thảm thiết. Ali, giúp thiếu gia thoải mái nào. Trang Thiên Vũ vỗ Cửu Vĩ Hồ bên cạnh đang uống chén trà. Cửu Vĩ Hồ nghe Trang Thiên Vũ gọi thì nhanh chóng uống nốt chén nước. Ai bảo nó là linh trà đâu, uống vào cũng thật tốt. Vâng, thiếu gia, thôi được rồi, cậu muốn tôi thì tôi cũng có thể cho cậu. Nhưng mà có thể đáp ứng tôi một điều kiện không? Thật sự là không nhiều. Chỉ cần một điều kiện. Được chứ, Nguyệt Hòa ơi là Nguyệt Hòa, tiết tháo ngày xưa dành dụm đâu hết rồi. Vậy mà hiện tại chỉ vì không cần bị huấn luyện tàn bạo mà phải hy sinh thứ quý giá. Nhưng thôi không sao, con có thể sống vui vẻ coi như là vạn hạnh. Được, chị có thể nói, nếu như không vi phạm tới giới hạn của tôi thì đáp ứng một hai cũng không phải là không thể. Trang Thiên Vũ rộng rãi đáp ứng làm cho Nguyệt Hòa cũng lại cảm thấy lo lo. Nhưng Nguyệt Hòa hiện tại cũng không quan tâm đến, làm thứ này chắc chắn đã, ha ha chắc chắn là sẽ rất đơn giản đối với cậu mà. Chính là có thể không áp dụng cách thức SM đối xử với tôi không? AH, cậu hiểu vấn đề đó chứ? Thực ra thì không phải là như vậy, nhưng mà, thôi thôi, cứ như vậy là được. Nguyệt Hòa nói năng không ra câu chữ nào, càng giải thích cho mình thì lại càng rối loạn hơn. Vì vậy Nguyệt Hòa quyết định dừng lại, chốt quyết định một câu cuối. Tóm lại là chỉ cần không có hành động ảnh hưởng mạnh đến tâm hồn cùng thể xác của tôi là có thể tùy cậu. Thế nào, được rồi, coi như thứ này theo ý của chị gái đi. Chị gái cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Nếu như cần phải thỏa mãn thì cậu em tôi cũng có đề cử tốt hơn chị gái rất nhiều đó. Trang Thiên Vũ thừa biết rằng suy nghĩ bên trong Nguyệt Hòa là gì. Thật là, nếu có ý định cần thỏa mãn thì kém nhất bên cạnh những có Cửu Vĩ Hồ A tất nhiên là cao cấp hơn. Đẹp hơn cũng là không thiếu. Vào không gian giới này cũng không phải là ít những sinh vật mang hướng tính cái muốn được bên cạnh hắn đâu. Hả, vậy sao? Ha ha, cậu em này chắc chắn là một người tốt có phải không? Có thể cho chị gái đây thêm một cơ hội. Chỉ một cơ hội nữa. Ok, cạch, cạch, chị gái, sang bên này ngồi cùng với tôi chứ. Trang Thiên Vũ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt ý tứ thâm thúy nhìn qua Nguyệt Hòa. Nguyệt Hòa giật mình khi nghe câu nói của Trang Thiên Vũ. Mẹ kiếp, thật sự là không phải là không hành động lỗ mãng sao? Không thể không khống chế như vậy chứ. Hi hi, cậu bạn nhỏ, thật sự là cần phải ngay lập tức sao? Chẳng lẽ chị gái cho rằng tôi đang đùa sao? Trang Thiên Vũ đưa lên ánh mắt, một ánh mắt bình thường nhưng bỗng nhiên hiện ra thêm một vài phần ánh sáng tím tà mị. Giống như là muốn câu dẫn đi linh hồn của Nguyệt Hòa. Vâng, Nguyệt Hòa sau khi nói vâng thì cố gắng lắc đầu thật mạnh để có thể giữ cho mình tỉnh táo. Chết tiệt, chút xíu nữa là thất thân rồi. Ánh mắt nhìn sang Trang Thiên Vũ càng là cẩn thận hơn. Tiểu Nguyệt Hòa, không nghe thấy ta gọi sao? Dạ, tiếng dạ bật thốt ra từ miệng nhỏ của Nguyệt Hòa. Ánh mắt của Nguyệt Hòa đã không còn sự khống chế của bản thân. Từ sâu trong ánh mắt giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt trong vô tận. Sang đây nào, nghe Trang Thiên Vũ gọi thì bỗng nhiên Nguyệt Hòa thật sự là không phải bản thân mình nữa. Tuy cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng hình như có thứ gì đó khống chế, cưỡng ép bản thân Nguyệt Hòa hành động, đi tới bên cạnh Trang Thiên Vũ, ư. Tiếng rên nhảy cảm bật thốt ra từ miệng Nguyệt Hòa. Tuy không khống chế được thân thể nhưng cảm xúc từ linh hồn của Nguyệt Hòa lại trở lên vô cùng nhạy cảm khi Trang Thiên Vũ vươn tay bám vào eo nhỏ của Nguyệt Hòa mà kéo nàng ngồi xuống trên đùi mình. Tay kia không tiếp tục ăn mặn trên người Cửu Vĩ Hồ mà tập trung lại xoa bóp trên thân thể Nguyệt Hòa. À ư, thật là thoải mái. À hát, không được, nhẹ nhàng hơn được không? Nguyệt Hòa nghe tiếng rên rỉ của mình cũng không thể nào nhịn được ngại ngùng a hát. Cửu Vĩ Hồ thì nhìn mà mong muốn. Đương nhiên Cửu Vĩ Hồ cũng biết Trang Thiên Vũ đang muốn làm gì. Chính là giúp Nguyệt Hòa thức tỉnh linh thể đó a hát. Cách chương.